Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn thấy người thanh niên đấy, như thể cậu ta đã tan biến vào không khí. Như một phản xạ cực mạnh thăng tái người chết chân tại chỗ. Không hiểu vì sao gai ốc trên người của hắn bất giác nổi lên và cả khu tập thể bỗng nhiên tĩnh mịch tiêu điều như có pha lẫn mùi tử khí. Thăng dùng mình một cái rồi bắt đầu lùi người lại phóng vội lên nhà. Trong đầu của hắn ngổn ngang những ý tưởng không thể nói thành lời và cũng chẳng thể nào giải thích. Ông Tâm rốt cuộc làm sao? Và vì sao khi mà nhìn thấy người thanh niên ấy, ông lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy? Hai người ấy trông không hề giống nhau, nhưng chắc hẳn có một mối quen biết liên quan gì đó mà Thăng chưa thể nào khám phá ra được. Hắn cứ như vậy ngồi lì ở trong nhà mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên, lôi gã khỏi những ý tưởng hỗn độn ở trong đầu, nhắc nhở Thăng đang còn mấy ông chiến hữu ngồi đợi ở ngoài quán bia đầu phố. Bữa nhậu ngày hôm ấy, Thăng không được tập trung cho lắm, mặc dù hắn uống cũng ngà ngà say, nhưng vì cứ mông lung suy nghĩ về chuyện hồi chiều, cho nên mới chỉ khoảng hơn 8 giờ Thăng đã về nhà. Chứ không đi tăng 2 tăng 3 như mọi bận nữa. Vợ của gã hình như cũng biết được thói quen này của chồng, cho nên cũng vừa nhắn tin dặn đi chơi về sớm và tuyệt đối không được uống rượu lái xe. Thăng cười cười cho vợ của mình là quá lo xa, cho nên nhắn tin thông báo mình đã về rồi lăn vào giường ngủ. Hắn ngủ không sâu giấc, nhưng cơ thể của gã uể oải vì men rượu. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ của mình, Thăng lại nghe những âm thanh lịch cà lịch kịch, như thể có ai đó ở nhà kế bên đang loay hoay kê lại bàn ghế giường tủ. Ban đầu hắn còn cố gắng nhắm mắt chịu đựng, nhưng càng về sau thì âm thanh đó lại càng lớn hơn. Gió một một như là xoáy vào trong tai khiến cho Thăng cực kỳ khó chịu. Hắn vẫn còn hơi choáng váng nhưng vẫn cố ngồi dậy khỏi giường, toan mở máy tính để bàn bật một chút nhạc du dương để tự du ngủ. Nhưng mới vừa lồm cồm bò dậy thì tự nhiên một căn nhà nào đó ở gần bên kêu lên những âm thanh kèn két đến rợn cả người. Âm thanh chói tai giống hệt như tiếng móng tay người nào đó lấy mảnh đá sắc cào lên tấm bảng, khiến cho toàn thân của gã nổi đầy gai ốc. Thăng thầm nghĩ trong đầu và khẽ rên lên một tiếng buột miệng chửi thề: mẹ nó chứ, nhà nào muộn thế này rồi mà vẫn còn loay hoay sửa chữa thế hả? Nhưng vừa dứt lời thì gã đã gượng ngay lại vì sự nhớ ra một điều quan trọng mà cách đó không lâu Thăng đã từng gặp phải một lần. Đó chính là âm thanh kèn két kia. Thăng đã từng nghe thế hôm sang nhà ông Tâm để gọi lão già sang bên nhà mình ăn sinh nhật của thằng con trai 2 tuổi. Thăng dùng mình đưa mắt liếc về căn hộ của ông bảo vệ, mặc dù cánh cửa của nhà Thăng vẫn còn đang khóa chặt. Hơi tò mò, gã áp tai vào tường rồi im lặng nín thở lắng nghe. Cái căn hộ của nhà Thăng mấy gian mới đến nhà ông Tâm, nhưng âm thanh đó vẫn cứ vang lên đều đặn, như thể nó đủ lớn để truyền qua cả mấy lớp tường rồi đến tận đây vậy. Thăng cũng nhớ ra rằng chính bà hàng xóm lắm điều sát vách của nhà hắn cũng từng than phiền vì âm thanh lịch kịch kia. Và cả vợ của hắn cũng có lần nhắc đến mà Thăng vô tình không để ý. Hắn vẫn áp tai vào tường lắng nghe, đôi mày cau có nhăn lại như đang tập trung toàn bộ tinh thần trí lực để nắm bắt hết sự việc kỳ quái diễn ra bên trong nhà lão Tâm. Bỗng nhiên Thăng hơi giật mình đứng thẳng người lên rồi áp thật chặt tai vào lần nữa. Hắn nghe thấy lẫn trong những âm thanh kèn két lịch kịch kia văng vẳng có một tiếng người đang rên rỉ. Âm thanh nỉ non thảm thiết thi thoảng lại tắc nghẹt nấc lên một cái rồi mới chậm chậm vang lên. Thăng ngạc nhiên lắm, bởi lẽ nhà ông Tâm làm gì có người nào khác ngoài ông già đó. Chẳng lẽ có một trong những nhà hàng xóm của gã tối nay xích mích, vợ chồng chẳng nhau cho nên người vợ mới than khóc. Hắn thôi không áp sát tai vào tường để lắng nghe thêm, vì bản thân của Thăng không phải là kẻ thích đi rình mò thiên hạ. Thế nhưng lạ một điều là dù không cố tình lắng nghe, nhưng âm thanh rên rỉ kia thì vẫn đang phát ra đều đặn, vang lên không đứt. Ban đầu còn rất xa rất nhỏ, nhưng càng về sau thì lại càng lớn dần, như thể không phải nó được truyền ra từ ngoài bức tường mà đang rên rỉ gần sát bên tai. Men say ở trong người Thăng bỗng chốc tan đi nhanh chóng, hắn bắt đầu cảm thấy mọi việc cực kỳ không ổn. Khu tập thể mà Thăng đang ở là một khu vực tập trung toàn cán bộ kỹ thuật viên và công chức xí nghiệp, có thể tạm gọi là khu dân trí cao, hiếm khi nào xảy ra chuyện cãi cự và đánh lộn. Ấy vậy mà tại sao tiếng người kia than khóc một lúc rất lâu mà không có ai can thiệp? Bình thường chắc là các cô các bà trong khu vực sẽ đến đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net